Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, xác nhận qua ánh mắt. Các ngươi lui ra đi, nữ vương, một mặt không kiên nhẫn phất tay nói ra, bên trong một cái áo giáp người có chút do dự nói, thế nhưng, bệ hạ, ta, các ngươi không nghe thấy sao? Nữ vương một mặt lãnh ý nói xong, là, bệ hạ, mấy cái áo giáp người nhao nhao lui lại, đi ra ngoài điện, mà toàn bộ trong điện, ngoại trừ cái kia nữ vương bên ngoài, liền là Ikiyo cùng Samantha, không có người nào nữa tương đương. Ikiyo cùng Samantha đều một mặt hiếu kỳ đánh giá cái kia nữ vương, tại bị mấy cái kia áo giáp người dẫn đường về sau. Đi tới một tòa thành bảo, sau đó liền tiến vào đến cái này cái gọi là bệ hạ trong đại điện. Ikiyo cùng Samantha cũng liền đều nhìn thấy, cái này không biết tên quốc gia nữ vương, một đầu màu xanh lá lệch màu xanh đến eo tóc dài, còn có chút cuốn lên, thân mang một đầu thuần trắng váy dài, lại mở hai đại xiên, bởi vì nghiêng chân, cũng có thể từ váy ở giữa khe hở như ẩn như hiện trông thấy cái kia bạch bích không tì vết đùi, cộng thêm cái kia lười biếng khí chất, còn bổ sung lấy từng vệt mị ý. Ikiyo nhìn chính là hết sức trông mà thèm, bộ kia lười biếng khí chất, cái kia bề ngoài, cái kia dáng người, thật là thấy thèm, mà Samantha dường như cảm nhận được, lặng lẽ dẫm lên Ikiyo chân. Kỳ thật, Samantha cũng không biết vì cái gì mình sẽ làm như vậy. Bất quá, Ikiyo không thèm đếm xỉa đến chính là. Nữ vương một mặt tò mò nhìn Ikiyo cùng Samantha cười nói, à, nói cho ta biết trước, tên của các ngươi, cùng lai lịch a, hỏi thăm người khác tính danh trước, không đều trước tự giới thiệu sao? Ikiyo ngoạc vị cười nói, Samantha nghi ngờ nhìn xem Ikiyo. Thực sự không hiểu rõ cái này Ikiyo muốn làm gì. Bất quá, Samantha cũng không nói chuyện liền là. Ngươi còn thật thú vị đâu. Nữ vương khẽ cười nói. Sau đó, không đợi đáp lại, nữ vương sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Một mặt lạnh ý nhìn xem Ikiyo cùng Samantha tiếp tục nói. Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Ngươi muốn chết một lần sao? Ikiyo nghiêng đầu một chút, nhíu mày, mở miệng nói ra, một cái không biết tên quốc gia nữ vương nha. Có cái gì không thể nói đâu. Huy, Samantha vội vàng chọc chọc Ikiyo. Lời này nhưng liền có chút đả thương người. Không biết tên, thấy thế nào đều là đang gây hấn với cái kia nữ vương đi. Mặc dù Samantha không sợ, thế nhưng là cũng không muốn phiền toái như vậy cấp trên a. Mà nữ vương nhìn xem Ikiyo, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Samantha gặp đây, yên lặng sờ về phía túi sách bên trong Popo. Tình huống hiện tại, thấy thế nào giống như đều cũng có điểm không ổn. Nếu như cái kia nữ vương không nói đạo lý, cũng chỉ có thể cầm xuống. Cũng may một điểm, nơi này chỉ có vị kia nữ vương, không có những người khác hoặc là Pokemon. Ikiyo như cũ mặt không đổi sắc, một mặt mỉm cười nhìn cái kia tóc vàng nữ vương. Đột nhiên, cái kia nữ vương nở nụ cười, lạc lạc lạc lạc doài. Ha ha ha, nữ vương người nói cuối cùng, còn ôm bụng cuồng tiếu. Thậm chí, tựa như cười nước mắt đều thấp xuống. Thật lâu, giống như cho tới bây giờ không ai cùng dám cùng ta nói như vậy lời nói đâu. Nữ vương một mặt hí, ngược nói, sau đó, nữ vương tiếp tục nói, như vậy, liền ở đây tự giới thiệu tốt. Ta là Samil, quốc gia này tên là Á Xua, mà ta, chính là Á Xua nữ vương. Như vậy người xứ khác, tên của ngươi đâu? Samil nói chuyện trong lúc đó, một mực nhìn lấy Ikiyo, tựa như không nhìn Samantha. A, dạng này a, Samuel thật sự là một cái tên dễ nghe đâu. Rất thích hợp ngươi đây. Ta đây, gọi Ikiyo, đây là vị hôn thê của ta. Ngô, nói vị hôn thê ngươi khả năng không hiểu lắm à. Nói như vậy tốt, nàng là thê tử của ta. Nhân sinh bạn lữ, tên là Samantha. Ikiyo gật đầu nói lấy. Còn chỉ Samantha, mà Samantha đâu? Liếc một cái Ikiyo, thật cũng không phá hoặc là phản đối. Dù sao tại Samantha xem ra, không được bao lâu, liền có thể trở về. Bị cái này tự luyến cuồng trên miệng chiếm chút lợi lộc, cũng liền không quan trọng. Ikiyo cũng là có thể hiểu rõ một chút. Cái này Samuel, tuyệt đối là loại kia thần kinh mạch kín không bình thường người. Bất quá, cũng là nha, tốt xấu một cái nữ vương đâu. Êm tai, phù hợp, cái này liền là của ngươi tán dương phương thức sao? Được rồi, Ikiyo thật sao? Nói cho ta biết, ngươi mục đích tới nơi này, cùng cái kia thu nhập ma thú cầu, là chuyện gì xảy ra? Samuel thôi thôi tay nói xong, mà vô luận là Samantha, vẫn là Ikiyo, đều có thể từ Samuel trong giọng nói phát hiện một điểm. Giống như Samuel đối với Ikiyo có chút cảm thấy hứng thú. Không lọt vào mắt rơi mất Samantha. Nói như vậy đi ra rất không thú. Không bằng, ngươi đến đoán xem. Ikiyo một mặt khẽ cười nói. Nói quá trình bên trong, Ikiyo còn không ngừng hướng Samuel đi đến. Samuel cứ như vậy nháy mắt thấy Ikiyo. Khóe miệng cũng đi theo câu lên tiếu dung. Chậm rãi nói ra, ngươi quả nhiên tốt thú vị đâu. Cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với ta như vậy đâu. Vô luận là ai, như vậy ngươi muốn cho ta trực tiếp nói cho ngươi sao? Ikiyo tiếp tục vừa cười vừa nói. Không, tựa như ngươi nói, ta đến đoán xem tốt. Samuel một tay chống đỡ khuôn mặt, một tay loay hoay mái tóc, dường như lâm vào suy nghĩ chung nhất. Không converter, Miss Dux không mà Ikiyo cũng theo đó đi vào Samuel trước người. Cười híp mắt đánh giá Samuel, trong tay cũng kéo một sợi Samuel mái tóc, cùng nhau đem chơi. Samantha thì ở phía sau cắn răng căm tức nhìn Ikiyo cùng Samuel. Thực sự không hiểu rõ hai người này có phải hay không não mạch kín không bình thường a. Đây là nữ vương cùng tù phạm sao? Với lại, Samantha cũng phát hiện một điểm. Hai người này đều là loại kia mắt không bên trong người. Tự cho là đúng tới cực điểm tự luyến cuồng. Bất quá, Ikiyo tự cho là đúng đến còn dễ lý giải. Hiện tại cục diện tùy thời có thể bị Ikiyo cùng Samantha nắm giữ. Cho nên Ikiyo tự cho là đúng cái gì còn dễ nói. Nhưng là, cái kia Samuel nữ vương, liền để Samantha xem không hiểu. Đến cùng từ ở đâu ra tự tin? Đầu tiên, ngươi, không phải chung quanh đây người. Bởi vì, ở phụ cận đây, không có khả năng chưa từng nghe qua chuyện của ta. Cũng không có khả năng dám như thế đối ta, mà từ ánh mắt của ngươi bên trong, cũng không thấy chút nào khẩn trương. Thoạt nhìn là thật a. Samuel một mặt ngoạn vị nói xong, mà Samuel tựa như đối Ikiyo khinh bạc cũng không thèm để ý bình thường. Tùy ý Ikiyo đùa bấm mái tóc của mình, mà Ikiyo đâu, còn đem Samuel mái tóc phóng tới chóp mũi ngửi ngửi. Kỳ thật, Ikiyo cũng đầy quỷ dị, rằng điểm đạo lý, thời đại này giống như không có cái gì nước gội đầu một loại a. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì mái tóc một điểm không đầy mỡ, không khô ráo, còn như thế hương thơm đâu? Tốt a, loại vấn đề này trì hoãn, dù sao hương thơm có cái gì không tốt sao? Ikiyo nghe vậy, nhẹ gật đầu, đi theo cười nói, a. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi thật giống như rất đáng sợ. Ngươi muốn biết, Samuel khóe miệng tiếu dung dường như càng đậm. Ikiyo chậm rãi cúi đầu, tại Samuel bên tai nhẹ giọng nói ra, so với đáng sợ, ta càng muốn biết ngươi phương diện khác sự tình. Tốt, không bằng như vậy đi. chúng ta tới trao đổi. Ngươi đem bí mật của ngươi nói cho ta biết, ta liền đem bí mật của ta nói cho ngươi. Như thế nào? Samuel nhẹ nói lấy, còn vuốt lên Ikkyo gương mặt. Đương nhiên, Ikkyo gật đầu cười nói, mà Ikkyo cũng không có cự tuyệt Samuel vuốt ve. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem Samuel. Giờ khắc này, Ikkyo đối cái này Samuel đơn giản hài lòng cực kỳ. Hoặc là nói, chính là bởi vì hai người phương diện nào đó tính cách rất giống, mà sinh ra cộng minh a. Samantha ở phía sau nhìn xem, trong mắt đều nhanh bốc lửa. Cái này một đôi cẩu nam nữ, thế mà cứ như vậy câu được. Cứ như vậy mắt đối mắt, cứ như vậy hai câu lời nói công phu, câu được. Giờ khắc này, Samantha đều không biết mình từ đâu xuất hiện lửa. Dù sao liền là siêu cấp khó chịu. Như vậy ta tới trước. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?